Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1445, biến thành thức ăn. Nhưng mà, ngay tại Úc Hoa đánh những thứ này tính toán thời điểm, nhưng là hơi sửng sờ, không khỏi cảm thấy có chút không đúng. Ừ, đây là cái gì? Úc Hoa ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lúc này mới nhìn thấy, không trung như là có một cổ mơ hồ ba động. Truyền vang đi ra, đang lúc Úc Hoa nghi ngờ thời điểm, cũng chỉ mỗi ngày không trung ba động, giống như là bỗng nhiên giữa, liền bùng nổ đến cực hạn sóng biển, oanh một chút, liền ầm ầm cuốn mở, trong nháy mắt chính giữa, này toàn bộ đất trời bên trong, đều là bị một cổ hung lệ cực kỳ khí thế chiếm cứ. Cổ khí thế này giống như hải triều, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng xa xa truyền bá đi. Một đợt mạnh hơn một đợt, đơn giản là khiến người hít thở không thông. Úc Hoa cũng coi là trải qua gió to sóng lớn người. Nhưng là, ở cổ thiên uy này như vậy khí thế trước, vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Này không liên quan đạo tâm, hoàn toàn chính là một loại tầng thứ bên trên áp chế. Phảng phất là có một con đến từ viễn cổ hung thú. Ở bên trong ngọn núi lớn này, chậm rãi hồi phục, thứ gì? Úc Hoa trải qua hiểm cảnh cũng coi là không ít, thấy chàng diện này trong nháy mắt, liền biết không tốt, lúc ấy liền thuần thục thêm nhanh chóng núp ở Mạn Châu Phi sau lưng. Lại chàng diện này, chính mình một cái tiểu kim đan hay lại là trốn xa một chút cho thỏa đáng. Nhường một cao đi trên đỉnh, nhưng mà, lúc này với Úc Hoa tưởng tượng không giống nhau, không riêng gì hắn, ngay cả Mạn Châu Phi với Lý Thanh Sam hai người. Đều là đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt đều là kinh ngạc cùng nặng nề. Ở nơi này khí thế trước mặt, hai người bọn họ cuối cùng bị mơ hồ áp chế lại. Hơn nữa kinh khủng nhất là cổ khí thế này vẫn còn ở liên tục tăng lên, phảng phất là hung thú từ ngủ say đến giác tỉnh, tiếp đó đến lượt gầm thét nhân thế. Trong nháy mắt này chính giữa, hai người đều là làm ra giống nhau quyết định, trực tiếp liền đem chân nguyên thúc dục đến cực hạn, chuẩn bị trước từ nơi này cổ đột nhiên hạ xuống lực lượng hạ thoát đi lại nói. Con bà nó, ta, cứu mạng a. Lúc này, lấy Úc Hoa tu vi, nhưng là không có bọn họ nhanh như vậy sức phản ứng. Cảm nhận được sau lưng vẻ này khí tức kinh khủng càng thêm cường thế. Lúc ấy gấp nhanh muốn khóc lên. Phế vật, Mạn Châu Phi mắng một tiếng. Nhưng mà trước lúc ly khai, vẫn đưa tay đem Úc Hoa cho chộp vào bên người. Cứ như vậy trong nháy mắt, Mạn Châu Phi liền chậm một bước, mà Lý Thanh Sam đã cưỡi thiên yêu thân thể, trốn ra một khoảng cách. Càng chết người là, lúc này kia hung thú phảng phất là nơi đây tỉnh lại. Khí tức mặc dù hung lệ cũng không lại cuồng bạo, mà là phảng phất đầu ánh mắt cụ ả hạ, hình như là bắt đầu chọn con mồi. Lúc này, Mạn Châu Phi với Úc Hoa cũng chỉ cảm thấy sau lưng một cổ kinh khủng hấp lực đánh tới. Kinh hãi giữa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đạo kinh khủng nước xoáy trên không trung xoay tròn. Chỉ nghe một trận gào thét như vậy tiếng nổ lớn vang lên. Phảng phất cả vùng không gian đều ở đây hấp lực bên dưới bị lôi xé thật giống như muốn nứt mở. Xong rồi, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Mạn Châu Phi cũng chỉ cảm giác này cổ lôi xé lực, đơn giản là không thể chống đỡ một dạng, vô luận chính mình cố gắng thế nào, đều là không cách nào siêu thoát đi ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Mạn Châu Phi chỉ cảm thấy, hình như là phía sau mình, có một con hung thú mở ra miệng to như chậu máu, chỉ chờ chính mình đụng trở về. Trong lúc nhất thời, trong lòng Mạn Châu Phi thật là một mảnh lạnh như băng. Nhưng mà, sau một khắc, Mạn Châu Phi nhưng là phát hiện, kia nước xoáy nhằm vào tựa hồ cũng không phải mình, mà là ngày đó yêu thân thể. Quả nhiên, sau một khắc, toàn bộ không gian, đều là một mảnh cát bay đá chạy cảnh tượng. Ở nơi này hấp lực càng ngày càng lớn lúc, kia ngàn trượng thiên yêu thân thể, đang không ngừng dãy giụa tiếng gầm gừ chung. Thân thể khổng lồ cuối cùng bị không ngừng lôi xé, hướng kia nước xoáy đi. Giống, vốn là, Lý Thanh Sam đều là đã kéo ra một khoảng cách, mà ở này lôi kéo bên dưới. Cả người đều là miễn cưỡng bị kéo trở lại. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng là không kịp đi để ý những thứ này. Bởi vì cưỡi ngày đó yêu thân thể, không ngừng phát ra tiếng giống giận. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Vẫn là bị một chút xíu lôi kéo vào kia một đạo trong nước xoáy. Này bốn phương tám hướng truyền tới áp lực, trực tiếp là làm cho không người nào có thể dãy giụa. Phá cho ta. Lý Thanh Sam bị buộc đến cực hạn, gào thét một tiếng, trực tiếp là liên tục không ngừng chân nguyên quán thâu đến thiên yêu thân thể chính giữa. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy kia thiên yêu chi đi gắng gượng bành trướng mấy phần, bị lôi xé tốc độ miễn cưỡng nhỏ mấy phần. Nhưng là thiên yêu này thân thể dù sao chỉ là cưỡng ép làm ra. Đối với chân nguyên nhu cầu, quá mức khổng lồ, trong chớp nhoáng này, chính là tiêu hao tửu lượng cao chân nguyên. Lý Thanh Sam sắc mặt kia vốn là tái nhợt, lần này càng là bạch với giấy như thế. Nhưng mà, Lý Thanh Sam nhưng là cắn răng chống đỡ, không chút nào buông tha ý tứ. Dù sao, thiên yêu này thân thể cơ hồ là Lý Thanh Sam khoảng thời gian này gom toàn bộ tài nguyên tích lũy thành, hao phí không biết bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết, nếu muốn lại tích tụ ra như vậy một đạo thiên yêu thân thể, càng không biết phải tới lúc nào. Vô luận như thế nào, Lý Thanh Sam đều không cách nào buông tha. Lúc này, Lý Thanh Sam cơ hồ đã là đang liều mạng rồi. Nhưng mà, cơ hồ vào ngày hôm đó yêu thân thể có chút khởi sắc thời điểm, cũng chỉ mỗi ngày không một mảnh kia nước xoáy, đột nhiên liền khuếch trương mở, trong nháy mắt, liền lan tràn khắp không trung, chu vi vạn trượng, đều là nổi lên liệt liệt cương phong. Vậy mà lúc này, lại không người đi để ý những thứ này, bởi vì kia nước xoáy trung tâm, đứng vững vàng một cái đơn bạc bóng người. Lâm Phi, ở nơi này cây đao nhỏ như vậy quát tới cương phong bên trong. Úc Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn về đạo nhân ảnh kia. Sửng sốt một chút, mới không tưởng tượng nổi kêu lên một tiếng. Kia nước xoáy trung tâm, chính là Lâm Phi. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Phi sắc mặt, nhưng là tái nhợt như tờ giấy. Sừng sững ở nơi này nước xoáy trung tâm thời điểm, thậm chí là có chút đứng không vững dấu hiệu. Khí tức đều là vô cùng uể oải. Hình như là cả người lâm vào một loại cực hạn trạng thái suy yếu. Nhưng là không biết tại sao, lúc này Lâm Phi rành như thế suy yếu, nhưng thật giống như là có chưa dùng hết lực lượng một dạng, chỉ là đưa tay vừa nhấc, cả người phảng phất là hóa thân làm nước xoáy trung tâm như vậy. Quanh thân nhất cử nhất động, đều là dính líu đạo này kinh khủng nước xoáy, ảnh hưởng phương viên trăm dặm cương phong ba động. Mà lúc này đây, Lâm Phi đã là hướng về kia, vỗ tay một chảo, kia lôi xé lực, lần nữa chợt dâng lên. Rốt cuộc, ngày đó yêu thân thể, cũng không còn cách nào ngăn cản, từng tia từng sợi huyết khí, từ cái kia thiên yêu thân thể bên trên bị lôi xé đi xuống, xếp thành một đạo khổng lồ huyết khí trào lưu, hướng Lâm Phi kia nước xoáy trung tâm, liên tục không ngừng vọt tới. Trong lúc nhất thời, khổng lồ huyết khí tràn vào sau đó, giống như là đá chìm đáy biển một dạng điên cuồng vọt vào Lâm Phi trong cơ thể. Lại thoáng qua biến mất, mà ngày đó yêu thân thể ngàn trượng thân thể, cũng là cấp tốc thu nhỏ lại. Ở đó từng đạo thống khổ tiếng gào thét chung, tựa như là biến thành thức ăn một dạng bị Lâm Phi tùy ý lấy dùng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.